Sau đó anh nhẹ nhàng đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đi xuống bục giảng. Cũng không phải xuống nghiêm túc kiểm tra gì, chỉ là đi qua xem xét thôi. Từng bước một đến, gocchuyenaudio.com, khi đứng bên cạnh cô, hừm, ngủ rồi à, thực sự ngủ rồi à, cũng to gan nhỉ, Kỷ Ngôn Tín vươn tay, đang muốn gõ nhẹ lên bàn đánh thức thích niên thì cô nghiêng người một cái. Anh vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng đỡ cô gái đang lim dim ngủ. Lúc rút tay về, lòng bàn tay còn đọng lại nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô. Hơi nóng, trong lúc lơ đãng, có một chỗ mềm mại nơi đáy lòng chợt xúc động. Anh rút tay về chắp sau lưng rồi lặng lẽ nắm chặt. Xem như không thấy, anh bước ngang qua như một cơn gió thoảng. Gió đi không vết, cách chương.